Thế là cả đoàn người lại tiếp tục lên đường, trên đường đi Lâm Phong vẫn thường xuyên triệt tiêu tinh không liên để luyện thể, đối với chuyện này mọi người đã thành thói quen cũng không nói gì, dù sao sau khi đột phá xong nhục thân Lâm Phong đã mạnh hơn, di chuyển nhanh hơn không hề làm chậm trễ một giây nào nữa. Cảm ơn bạn Khanh Nguyên ủng hộ 10TLT. Lời tác giả, nếu các bạn có vấn đề gì muốn hỏi hay muốn cho ý kiến hãy vào mục bình luận hỏi, mình sẽ trả lời và tiếp thu hết. Đồng thời mình có một yêu cầu nho nhỏ, đó là nếu các bạn thích hãy nhấn like và đề cử cho mình, còn bạn nào có kim phiếu có lòng cũng bắt kim phiếu cho chuyện của mình luôn nha, mình chân thành cảm ơn. Cách chương.